Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Một Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe một cái bộ truyện rất mới mà chúng tôi vừa mới có được của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bộ truyện rất mới của anh có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Tác giả Bùi Ngọc Phúc thì Hồng Nhung không phải giới thiệu nhiều nữa rồi, anh đã quá quen thuộc trên kênh Nghiện Truyện với nhiều tác phẩm truyện mang lại hàng triệu view trên kênh Nghiện Truyện. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả Bùi Ngọc Phúc vừa được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Nửa đêm Thịnh về đến phòng trọ, dưới ánh đèn ngủ Hà Anh còn đang say giấc nồng. Thịnh thay quần áo rồi nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh người yêu. Đã lâu lắm rồi, do mải công việc nên hai người ít có thời gian dành cho nhau. Thịnh vòng tay ôm Hà Anh rồi hít hà mái tóc có mùi thơm nhẹ của hương bổ kết. Hà Anh dù đang ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của bạn trai. Cô quay lại dụi mặt vào lồng ngực của Thịnh. Bàn tay Hà Anh tinh nghịch vuốt ve từ trên xuống dưới. Thịnh dù mệt và buồn ngủ nhưng trước sự tấn công của người yêu đã vùng dậy. Cả hai người cuốn lấy nhau làm tình một cách đầy cuồng nhiệt như thuở ban đầu. Tiếng thở gấp dồn dập của Thịnh hòa cùng với tiếng rên xiết của Hà Anh đã át được cả tiếng chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc. Ánh nắng rọi vào phòng trọ chói chang, Thịnh vẫn ngủ say sau một đêm đắm say. Hà Anh thức giấc Thịnh và nói: "Hơn 8 giờ rồi, anh không chuẩn bị lên trường à? Em vừa mới mua đồ ăn sáng. Anh dậy ăn đi rồi đi học cho kịp giờ." Mắt vẫn nhắm nghiền như là thiếu ngủ, Thịnh trả lời: "Thôi, sáng nay nghỉ một hôm cũng không sao. Tuần sau anh sẽ tập trung vào học nghiêm túc để không bị nợ môn." Ngồi nép bên giường, đắn đo một lúc, Hà Anh ngập ngừng thông báo với Thịnh: "Em lại chậm kinh rồi, anh tính sao bây giờ?" Nghe Hà Anh nói vậy, Thịnh ngồi dậy tỉnh ngủ hẳn. Cậu chăm chú nhìn người yêu như chờ đợi điều gì đó. Hiểu ý Thịnh nên Hà Anh khẽ nói: "Nếu mà lần này phải đi nạo sẽ là lần thứ tư. Bác sĩ đã cảnh báo về hậu quả về sau." Hà Anh bưng mặt khóc nức nở, cô nói: "Em có nhắc lần nào anh cũng lý do. Lúc thì quên bao cao su, lúc lại kêu vội quá không kịp, lúc khác lại nói mang vào nó vướng víu. Cuối cùng em chính là người lĩnh hậu quả." Nhìn người yêu sụt sùi khiến mắt mũi đỏ hoe, Thịnh bèn an ủi: "Thôi được rồi em, cuối tuần này anh sẽ xin nghỉ làm để về quê nói chuyện với bố mẹ xem thế nào. Dù sao ở quê các cụ chẳng ai mà chẳng mong có cháu sớm để có lên chức ông bà." Nghe Thịnh nói xong, Hà Anh có vẻ yên tâm hơn. Cô vội lên giảng đường chưa kịp giờ học. Hà Anh đi rồi, Thịnh lặng lẽ ngồi hút thuốc và suy nghĩ với vẻ mặt trầm tư. Năm ngoái, Thịnh quen Hà Anh ngay khi cô bước vào năm thứ nhất đại học. Thịnh lên năm thứ ba. Cả hai đều là người Cao Bằng nên sớm tìm thấy sự đồng cảm. Lâu dần hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vừa hết kỳ 1 của năm học đó, Hà Anh đã dọn về sống chung với Thịnh để tiết kiệm tiền thuê nhà. Việc góp gạo thổi cơm chung khiến cả hai cũng tiết kiệm được nhiều chi phí. Hàng ngày hết giờ học, Hà Anh đạp xe đi làm gia sư cho một vài nơi. Cuộc sống của hai người vốn không mấy dư giả. Bây giờ mà có thêm em bé thì chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, tự dưng Thịnh lại thấy lo ngại và mơ hồ. Do chịu khó nên Thịnh đã học pha chế và xin vào làm phục vụ cho một quán bar ở trong khu phố cổ. Chính tại nơi đang làm việc, Thịnh đã lọt vào con mắt si tình của ông Tân. Ông này là khách VIP của quán. Theo như tay quản lý cho biết, tiền không thiếu mà chỉ thiếu mỗi tình. Hồi đó mặc cho VIP Tân liên tục tấn công bằng những món quà đắt tiền, Thịnh luôn dè chừng và tránh xa. Nhiều lúc tay Phi là quản lý cũng phát ghen vì những món quà mà Thịnh nhận được từ ông Tân. Khi xưa chính ông Tân cũng si mê và ban phát nhiều quà cáp cho Phi. Cái chức quản lý mà y có được cũng nhờ vào cuộc điện thoại của ông Tân và chủ quán bar. Giai đoạn mặn nồng của ông Tân và Phi cũng chỉ kéo dài được 2 năm. Phi nhận thấy đơn thuần chỉ là kẻ đào mỏ, ông Tân chủ động giải tán luôn. Bây giờ thấy Thịnh được khá nhiều thứ, Phi lại nổi máu ghen một cách điên cuồng. Người ta nói không sai, ghen vợ ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng. Theo luật bất thành văn, dù quán bar có đông khách như thế nào, theo lệnh công chủ quán bar, hễ ông Tân xuất hiện, Thịnh sẽ phải tự tay pha chế đồ uống và phục vụ cho khách VIP này. Ông Tân lúc nào cũng nhâm nhi ly cocktail và ngắm nhìn Thịnh làm việc với con mắt thèm muốn, như một con rắn săn mồi láo luyện. Ông không vội mà chỉ kiên nhẫn đợi thời cơ. Trời không phụ người có công, cuối cùng thời cơ đã đến, thậm chí lại còn đến sớm hơn cả dự tính. 2 tháng trước, bố của Hà Anh không may bị tai nạn đột xuất. Lúc xe cấp cứu chuyển tuyến về bệnh viện Bạch Mai chờ mổ, dù gia đình Hà Anh đã chạy vạy đi vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ chi phí cho cả phẫu thuật. Buổi chiều hôm đó trời nổi từng cơn gió lốc. Đứng chôn chân tại hành lang bệnh viện, Hà Anh nói với Thịnh: "Nhà em đã hết cách xoay tiền rồi, bạn bè cũng toàn cảnh sinh viên nghèo. Mẹ em đang tính, nếu mà không thu xếp được tiền, sẽ xin đưa bố em về nhà." Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người yêu, Thịnh thấy như nhói trong tim. Hà Anh đã hy sinh rất nhiều cho Thịnh. 3 lần ra phố Vọng nạo thai cũng khiến Hà Anh suy sụp. Thịnh nắm tay Hà Anh, an ủi: "Để anh xin tạm ứng trước ở chỗ làm xem sao đã nhé." Nói vậy nhưng Thịnh biết, nếu có được tạm ứng trước 1 tháng lương, số tiền đó cũng không thấm vào đâu. Trong phút giây quyết định, Thịnh đã gọi cho ông Tân để hỏi vay tiền. Không cần nghe trình bày nhiều, chưa đầy 10 phút sau, số dư tài khoản của Thịnh đã có thêm 25 triệu. Trước sự vui mừng của Hà Anh, mọi thủ tục cho ca phẫu thuật đã được hoàn tất. Đêm hôm sau, bố của Hà Anh được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt, cũng là lúc Thịnh phải đi trả ơn. Chiếc taxi dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ trên đê Yên Phụ. Thịnh đẩy cửa phòng 304 bước vào trong. Mùi nước hoa quen thuộc của vị khách VIP xộc vào mũi. Ông Tân cầm chai rượu XO rồi rót ra 2 chiếc ly. Đưa cho Thịnh 1 ly, ông nhẹ nhàng nói: "Uống đi cưng. Hôm nay mình cùng lãng du với niềm đam mê bất tận." Thịnh nhắm mắt làm một hơi cạn ly rượu mạnh. Dường như muốn có thêm can đảm nên Thịnh uống thêm 1 ly rượu nữa. Trong không gian tĩnh lặng, có 2 người đàn ông quấn lấy nhau với 2 thái cực đối lập. Trong khi ông Tân tràn đầy đam mê và ham muốn mãnh liệt, Thịnh vừa đáp ứng nhu cầu tình dục khá lạ, vừa phải cắn răng chịu đựng sự kinh hoàng và sốc. Thỏa mãn xong cơn khát tình bấy lâu, ông Tân châm thuốc hút 1 điếu xì gà rồi thì thầm vào tai Thịnh: "Em thấy không? Chỉ đàn ông với nhau cũng đem lại khoái cảm và hạnh phúc." Nghe những câu đó xong, Thịnh chạy nhanh vào nhà tắm nôn ngoẹ vì khiếp đảm. Trời bắt đầu lập đông, trong tiết trời se lạnh, Hà Anh mặc thêm chiếc áo len mỏng. Bụng cô đã lùm lùm thấy rõ. Vì sức khỏe yếu nên khi mang thai đến tháng thứ tư, Hà Anh phải xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà dưỡng thai. Mọi gánh nặng chi phí đè nặng lên vai Thịnh. Hàng ngày Thịnh vẫn cố gắng có mặt lúc điểm danh rồi đi làm. Tuy nhiên với cái số môn còn nở lại, Thịnh biết mình chắc không đủ điều kiện để làm luận án tốt nghiệp. Chủ nhật tuần trước, Thịnh bắt xe khách về nhà để thưa chuyện cưới xin. Bố Thịnh nghe con trai nói xong bèn im lặng. Ông cầm chiếc điếu cày giết liên tục vài điếu. Tiếng điếu cày sòng sọc phá tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng trong gia đình. Thương con trai nên mẹ Thịnh nói với chồng: "Thôi, việc nó đã đến cái câu sự này, tôi vòng cũng nên sang nhà người ta thưa chuyện. Dù sao cũng người cũng huyện nên thuận tiện hơn nhiều. Bằng tuổi nó nhiều đứa cũng còn vài mặt con rồi. Ở tuổi này mình có cháu bế cháu bẩm cũng là hạnh phúc." Ông bố Thịnh gằn giọng nói với con trai: "Nuôi mày chỉ phí cơm toi. Ở nhà chúng ta lo kiếm từng đồng gửi xuống Hà Nội cho mày ăn học nên người. Tốt đâu chả thấy, hóa ra mày lại giống mấy cái thằng vô lại. Tao còn sống thì đừng có mong vác mặt về, biến ngày rồi khuất mắt." Mẹ Thịnh hết dỗ dành con trai lại quay lại van chồng để con ăn bữa cơm rồi lên Hà Nội. Bữa cơm gia đình diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Mọi người ăn mà buồn không muốn nhìn mặt nhau. Bố Thịnh uống hết chai nửa lít rượu rồi ăn lưng cơm. Sau khi đã ngà ngà say, ông leo lên giường đánh một giấc. Mẹ Thịnh cầm tay con trai thủ thỉ: "Thôi con đừng có chấp ông ấy. Đấy thôi bố con nguôi giận, lúc đó bố mẹ sẽ sang bên nhà người ta thưa chuyện." Thịnh xách ba lô chào mẹ rồi ra bến xe. Khi ra đến cổng, Thịnh còn được mẹ mình dúi cho túi trứng gà. Bà dặn dò: "Con đem về mà tầm bổ cho con bé. Phụ nữ mang thai không được ăn uống kham khổ." Vừa nhìn thấy Thịnh chạy con Dream mới tinh đỗ trước quán bar, Phi trợn mắt nhìn như muốn nổ đom đóm vì ghen tức. Làm quản lý nên Phi thừa biết tiền mua xe Dream này đến từ đâu. Thịnh chuẩn bị bước vào quầy, Phi đã hất hàm: "Hôm nay lại đi muộn, cậu tính sao?" Khác với mọi lần, Thịnh không buồn thanh minh, có vén tay nhìn con đồng hồ mới tạo rồi nói với tay quản lý. Chậm có 3 phút so với quy định, nhưng vì em phải nhận điện thoại của ông chủ, nếu không tin anh cứ kiểm tra. Nói xong Thịnh bước nhanh vào quầy để nhận giao ca. Mặc cho Phi đứng sững người. Chưa xong vụ con xe máy, lại nghe Thịnh nói nhận điện thoại từ ông chủ. Điều này khiến Phi cảm thấy vô cùng hoang mang. Phi tự nhủ, có lẽ nào cái chức quản lý của mình sắp bị lung lay. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, tự dưng mồ hôi đã ướt sũng lưng áo. Thịnh đang lau chiếc ly uống rượu, bất chợt tiếng của Phi vang lên. Chú em chơi đa hệ là tham quá, chơi dao có ngày đứt tay. Thịnh vẫn lúi húi lau chùi dọn dẹp và coi như là không nghe thấy gì. Chính cái thái độ bất cần đó khiến Phi càng thêm cay cú. Khách khứa ra vào liên tục nên Thịnh tận tâm phục vụ, coi như tay quản lý vô hình. Phi không nói gì nữa, im ở Facebook rồi chăm chú lựa chọn và chụp màn hình liên tục. Liếc nhìn Thịnh bằng ánh mắt tức tối, Phi gửi toàn bộ số ảnh chụp được qua Messenger cho một tài khoản khác. Gửi xong đống ảnh, Phi châm điếu thuốc hút và thầm nghĩ. Đợi xem mày còn cười được mấy nỗi. Đúng lúc quán bar đông khách, ông chủ bất ngờ xuất hiện. Phi vội xuân xoe chạy lại hỏi han. Ông chủ phẩy tay rồi đến thẳng quầy rượu. Sau khi rít một hơi xì gà, ông chủ ôn tồn nói. Thịnh bỏ đấy, mau chạy qua nhà Tân ngay, mọi việc ở đây có Phi giải quyết rồi. Nghe ông chủ ra lệnh, Phi cắn răng im lặng, không dám ho he một câu. Dù không muốn, nhưng Thịnh vẫn phải miễn cưỡng rời chỗ làm để chạy sang bên Long Biên. Không quá khó để Thịnh tìm ra địa chỉ. Tần Ngần đứng trước một ngôi biệt thự nguy nga, có hai cánh cổng được đúc bằng đồng và chạm khắc tinh xảo. Sau khi nhìn rõ con xe Camry quen thuộc đỗ trong sân, Thịnh mạnh dạn bấm chuông cổng. Bước chân vào phòng khách sang trọng, tiếng bản nhạc quen thuộc lại vang lên thánh thót, phảng phất trong phòng toàn là mùi nước hoa quen thuộc. Ông Tân trong bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm ra đón Thịnh ngay cửa. Trong bữa tiệc sang trọng ngoài vườn, ông Tân vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa hỏi thăm dò Thịnh. Em làm ở đó gần 2 năm rồi, có dự tính gì cho tương lai không? Thịnh lắc đầu buồn bã nói. Năm nay em không chắc được tốt nghiệp. Nếu mà có ra trường thì cũng khó xin việc, vì không có người quen và... Ông Tân gật gù hiểu ý Thịnh muốn nói về việc phải có tiền mới xin được việc. Sau khi thưởng thức món bít tết, ông Tân đề nghị thẳng thắn. Anh có thể thu xếp để em làm quản lý bên đó. Sau này có ít vốn và kinh nghiệm, anh sẽ đầu tư cho em một quán bar của riêng mình. Nghe xong lời đề nghị, Thịnh làm rơi chiếc nĩa vì không tin ở tai mình. Quả thật, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Sau cuộc tình nồng nhiệt, lúc cả hai cùng nằm thư giãn trong bồn tắm và thưởng thức bản nhạc, ông Tân với tay lấy chiếc iPad và đưa cho Thịnh xem. Hiện ra trên màn hình là những bức ảnh Thịnh và Hà Anh đang gâu yếm tình cảm mọi lúc mọi nơi. Thấy Thịnh có vẻ ngơ ngác chưa hiểu, ông Tân nhẹ nhàng nói. Anh biết là em không thuộc về cái thế giới như bọn anh. Thanh niên có người yêu là chuyện hết sức bình thường, nhưng tình cảm đừng bập sâu quá, nếu mà bây giờ dính vào chuyện gia đình. Anh nghe rằng sau này em vẫn mãi nghèo và không ngóc đầu lên được. Từng câu từng chữ của ông Tân như những nhát dao cứa vào tâm can của Thịnh. Đúng là trong tâm trí Thịnh, từ khi về Hà Nội nhập học, Thịnh luôn nung nấu khát vọng phải giàu để thoát nghèo. Trước khi chia tay, ông Tân hỏi Thịnh một câu đầy ẩn ý. Con xe mới mua chạy có tốt không em? Thịnh nhếch mép cười nhạt. Khi cưỡi con xe chạy ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng, Thịnh buột miệng chửi thề. Đồ chó. Hà Anh ngồi dựa vào bức tường của căn phòng trọ. Dù ngoài trời đang chan hòa ánh nắng, nhưng bên trong căn phòng hơn 10 mét vuông lại tối tăm. Do Hà Anh đóng kín cửa sổ duy nhất, cô cũng không bật đèn. Mùi hôi hám bốc lên từ đường cống ở nhà vệ sinh, khiến cho căn phòng vô cùng ngột ngạt. Khi cánh cửa phòng trọ bị mở ra, ánh nắng rọi vào khiến Hà Anh chói mắt. Cô lấy tay che mắt rồi nhìn ra phía cửa. Lúc này Thanh là cô bạn học cùng lớp sộc vào và hỏi. Gớm nữa, tao tưởng mày đang ở cầu Trương Dương rồi, hay là tắc đường chưa đi được? Hà Anh ngơ ngác và hỏi lại bạn. Tao có việc gì mà ra cầu Trương Dương? Thanh ngồi xuống cạnh đứa bạn, cô đưa cho Hà Anh gói xôi xéo thơm phức rồi thong thả nói. Lâu lâu tao lại thấy báo mạng đăng, có mấy đứa thất tình, trèo qua lan can cầu Trương Dương, sau đó gieo mình xuống dòng sông Hồng. Mấy hôm nay thì không thấy mày đến lớp, nên tao đoán vậy. Dù sao người yêu cũ chuẩn bị lấy vợ, không đau lòng mới là chuyện lạ. Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Hà Anh mệt nhọc vịn tay xuống nền nhà rồi đứng lên. Dưới lớp áo mỏng, lúc này bụng cô đã lùm lùm thấy rõ. Việc mang thai đến tháng thứ tư cũng khiến Hà Anh mệt nhọc. Cô mở tủ lấy ra xấp tiền rồi nói trong nước mắt. Trước khi rời đi, không biết sao Thịnh kiếm được 50 triệu đưa tao. Hắn nói tao đi nạo thai rồi làm lại cuộc đời. Mày tính cuộc đời tao có thể làm lại bằng 50 triệu hay không? Bây giờ ân hận cũng muộn rồi. Hà Anh ăn xôi xéo trộn với nước mắt, rồi cô nói với bạn. Đúng là Sở Khanh đời nào cũng có. Tao cứ nghĩ yêu được người cùng quê tử tế, ai ngờ. Thanh an ủi bạn mình. Thôi, cứ lo chăm sóc bản thân đi đã. Mọi thứ khác đừng quá bận tâm. Dù sao cuộc đời còn dài lắm. Loại người như cái thằng người yêu của mày ấy, trước sau gì thì cũng gặp quả báo thôi. Ăn sáng xong, Hà Anh nhờ cô bản thân. Thôi, tiện xe máy ở đây mà chở tao xuống Phú Vọng. Đi sớm một chút, không nắng quá tao lại mệt. Bố mẹ Thịnh được ô tô về tận Cao Bằng đón lên Hà Nội. Sau khi ở chơi và tham quan Hà Nội vài ngày, hai ông bà lần đầu được đi máy bay vào tận Nha Trang. Trong một tâm trạng hồi hộp, xen lẫn lo âu vì sợ tốn kém. Lúc máy bay cất cánh, bà Siêm quay sang và hỏi con trai. Sao con không tổ chức cưới ngày Hà Nội? Hoặc về quê tổ chức cũng được. Còn bày vẽ cưới tận Nha Trang xa xôi làm cái gì? Rõ khổ. Như vậy là họ hàng rồi còn bà con làng nước. Không ai có mặt để dự đám cưới. Thịnh cau mày gắt khẽ. Nhà gái họ yêu cầu như thế. Cưới ở Nha Trang xong, lúc đó bố mẹ chỉ muốn về quê dựng dạp tổ chức cưới tiếp cũng được. Lần này bố mẹ chỉ cần có mặt thôi. Đừng phát biểu lung tung. Sau về quê tổ chức cưới lại. Lúc đó bố mẹ tha hồ mà nói. Biết tính con trai, bà Siêm liền im lặng ngó qua cửa sổ để ngắm chín tầng mây. Ông Siêm ngồi im lặng nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, đợi mấy cô tiếp viên đẩy xe hàng đi qua. Lúc này ông bèn nói với vợ. Nhà họ lắm tiền nhiều của, nên làm gì cũng tự quyết. Nhà mình đã nghèo, bà muốn con trai lên người, hãy bớt lời đi một chút. Vốn là người con chu đáo, Thịnh nhận phòng khách sạn xong, dường như chưa yên tâm, nên đã sang phòng của bố mẹ mình để hướng dẫn cách sử dụng nhà vệ sinh, cách phân biệt dầu gội, dầu tắm của khách sạn, cách dùng điều khiển bật TV. Dù chỉ là khách sạn 3 sao, nhưng đối với ông bà Siêm, đây đích thực là thiên đường dưới hạ giới. Nhìn tấm ga trải giường trắng mốt, bà Siêm khẽ thì thào với chồng. Ông vào nhà vệ sinh rửa sạch chân đi, nhỡ may mà làm bẩn ra cái chỗ này, có khi khách sạn đã bắt đền tiền thì khổ. Lúc ánh bình minh vừa xuất hiện, những tia nắng ban mai chiếu xuống khiến cho mặt biển lấp lánh ánh bạc. Ngay sát bờ biển của khu resort, một sàn gỗ với cổng chào được tết hoa cầu kỳ đã được dựng lên từ đêm hôm trước. Tất cả chỉ nhằm phục vụ cho đám cưới sáng nay. Theo kế hoạch đã duyệt từ lâu, đám cưới sẽ tổ chức gọn lẹ, nhưng mọi thủ tục đều được thực hiện đúng nghi lễ. Chiếc xe taxi chở Thịnh và bố mẹ mình từ khách sạn rẽ vào khu resort. Cậu nhân viên lễ tân chạy ra mở cửa, rồi lấy phép nói. Anh và hai bác vào nhà ngay, chỉ còn 5 phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Thịnh đưa bố mẹ mình đi ra phía bờ biển. Ngoài cô dâu cùng với khách mời của nhà gái, hơn 20 nhân viên phục vụ của khu resort với bộ đồ trắng toát đứng thành hai hàng dọc con đường bằng gỗ. Mọi người đều hướng lên sân khấu, nơi cô dâu chú rể sẽ trao nhau biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Ngay khi ông bà Siêm được bố trí ngồi ngay hàng ghế đầu, Thịnh được yêu cầu lên sân khấu đứng đợi cô dâu. Nhạc nổi lên như hòa cùng với tiếng sóng biển rì rào đang vỗ bờ. Bố cô dâu mặt dạng người, khoác tay con đi dọc đường lát gỗ. Quan khách đều đứng lên vỗ tay chúc mừng cô dâu ngày vô quy. Khi trao cô dâu cho Thịnh, bố vợ anh khẽ mỉm cười chúc phúc. Bố cầu mong cho hai con được trăm năm đầu bạc. Ngồi bên cạnh bà Siêm, được chứng kiến cảnh con trai trao nhẫn cưới cho cô dâu, ông Siêm hỏi nhỏ. Sao nhà mình là đàn trai vậy? Vậy mà cái thằng rời đánh nó lại tổ chức hôn lễ theo nghi thức công giáo. Bà Siêm gắt nhẹ. Cái xác nó. Chắc là con mình muốn lấy lòng nhà vợ. Tiền cả đấy ông nhá. Theo tôi nghĩ, vợ chồng mình cứ khuất mắt trông coi. Có đi dự cưới trong này, tôi với ông mới biết. Thông gia với vợ chồng mình là đại gia. Sâm banh đã được bần nắp. quan khách nhất loạt chạm ly chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Dù là nhà trai, nhưng trước sự rụt rè của ông bà Xiêm, bố của cô dâu đã chủ động tiến đến bắt chuyện. Vừa chạm cốc với ông Xiêm, bố cô dâu hồ hởi giới thiệu. Nghe cháu Thịnh nói về hai bác lâu rồi, nhưng do bận rộn với công việc, nên là hôm nay tôi mới được gặp mặt. Xin được giới thiệu, tôi tên là Tân, bố của cháu Hạ Vi. Từ bây giờ chúng ta là thông gia. Nếu thu xếp được, nhất định tôi sẽ lên Cao Bằng thăm hai bác trong thời gian sớm nhất. Ông Xiêm vốn quê mùa, lại không quen ăn nói, đứng trước ông thông gia ăn vặn lịch sự với sang trọng, tự dưng ông không thể nói được câu nào ra hồn. Lúc này ông chỉ thèm có cái điếu cày đây. Khi đó ông sẽ ngồi bên bãi biển, nhà khói lên bầu trời xanh ngắt. Khi trấn tĩnh lại được, ông Xiêm mạnh dạn hỏi ông thông gia. Hiện nay hai bác đã về hưu chưa hay vẫn còn bận công tác? Ông Tân ôn tồn giải thích. Tôi kinh doanh mảng bất động sản, ngoài ra có mở một vài quán bar và vũ trường. Tôi đang tính sau này khi sức khỏe nó yếu, tôi sẽ bàn giao lại cơ ngơi cho vợ chồng chúng nó quản lý. Ông thông gia đã cầm ly champagne đi chào hỏi quan khách, nhưng ông bà Xiêm vẫn đứng thẫn thờ vì xúc động mạnh. Họ không nghĩ là cái thằng con trai mình lại đổi đời nhanh như thế. Khách khứa đã bắt đầu đưa nhau vào trong nhà hàng để dùng tiệc. Thịnh khoác tay cô dâu tình tứ đi về phòng thay đồ. Trước khi vào thang máy, Thịnh quay lại dặn bố mẹ. Tiệc sẽ được tổ chức ngay nhà hàng trong khu resort. Bố mẹ nói cậu nhân viên dẫn đường không lợi lạc. Lần đầu tiên kể từ khi con trai nói sẽ lấy vợ, ông bà Xiêm mới nhận được nụ cười và câu chào hỏi từ cô con dâu của nhà đại gia. Trong lúc Hạ Vi trong phòng để thay váy, bố vợ Thịnh không hiểu từ đâu lù lù xuất hiện. Vừa ngắm nhìn chàng dài bảnh bao trong bộ vest đắt tiền, ông Tân liếc nhanh không thấy ai, liền ghé tai Thịnh nói nhỏ. Vậy là cưng tọa nguyện rồi nhá. Chưa ai có được anh Tân chiều như vậy. Dù có bận rộn như thế nào, cưng cũng phải nhớ thu xếp để trả ơn anh Tân. Nhớ là phải ngoan thì sẽ có thưởng. Buổi trưa tiệc chúc mừng đôi nương kết thúc, Thịnh và cô dâu ra đứng ngay sảnh để chụp hình kỷ niệm và cảm ơn quan khách đã bớt chút thời gian đến dự. Khi đã vạn khách, Thịnh nhờ Lễ Tân gọi taxi giúp. Thấy xe dừng trước sảnh, Thịnh và vợ mình tiễn bố mẹ ra xe, đưa tay nhìn giờ ở chiếc đồng hồ đắt tiền. Thịnh dặn dò, vợ chồng con sẽ ở lại khu resort, bố mẹ quay về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều nay khi tắt nắng, bọn con sẽ đưa bố mẹ đi ăn tối ở nhà hàng ngay gần đó. Chiếc taxi về đến khách sạn trong con hẻm nhỏ, vừa nhìn thấy ông Xiêm, cô nhân viên Lễ Tân đã tươi cười trang chìa khóa phòng, kèm theo đó là một hộp quà được bọc bằng một loại giấy có in chìm họa tiết vô cùng tinh tế. Ngay ở cái chỗ nơ bằng giải lụa, cô gài một tấm thiệp có lời chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đợi cậu nhân viên khách sạn mở giúp cửa buồng xong, ông bà Xiêm vào phòng khép cửa lại để ngủ trưa. Không hiểu là có phải do uống nhiều sâm banh kèm bia hay không, tự nhiên ông Xiêm nói với vợ. Quái lạ nhỉ, thằng Thịnh vào tận trong Nha Trang tổ chức đám cưới, vậy mà vẫn có người biết rồi mua quà gửi tặng. Tôi muốn mở xem ra là quà gì. Chiều nay vợ chồng nó ghé qua, lúc đó mình trao lại cho chúng nó. Biết tính chồng đã quyết là phải làm, bà Xiêm lẳng lặng dùng chiếc kéo nhỏ cắt giải lụa vào lớp giấy dùng bọc hộp quà. Ông Xiêm định ngả lưng kiếm giấc ngủ trưa, nhưng vốn tính tò mò nên ông không muốn bỏ lỡ xem món quà qua gửi tặng. Hai lớp giấy bọc được bóc ra, tiếp theo đó có một lớp giấy trắng bạc cũng được bóc ra nốt. Bà Xiêm cắt vỏ hộp bằng bìa cứng, bên trong có một hộp xốp nhỏ màu trắng. Trên mặt hộp xốp có dán một cái lá bùa màu vàng, trên lá bùa có viết chi chít tiếng Phạn bằng mực đỏ, kèm theo đó là dấu hiệu đóng xung quanh. Quan sát từ lúc bắt đầu xé giấy bọc, ông Xiêm nói với vợ mình. Không biết trong này nó có cái gì quý, sao tự nhiên người ta bọc kỹ như vậy? Bà Xiêm mở hộp cắt nổ chỗ băng dính dán quanh hộp xốp. Lúc nắp hộp mở ra, ông Xiêm kinh hoàng khi nhìn vào trong hộp. Một thai nhi đỏ hòn còn nguyên cuống rốn, được nhét vào túi ni lông và hút chân không. Bên cạnh hài nhi xấu số có một tờ giấy khổ A4 với dòng chữ đánh máy được in đậm có nội dung: hôm nay con rất hạnh phúc khi được về dự đám cưới của bố Thịnh. Đọc xong tờ giấy và nhìn thấy thai nhi, bà Diêm thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh. Đúng giờ tan tầm, mọi ngả đường đều thấy người về xe kín mặt đường. Con phố núi trúc vốn đã hẹp lại vướng từng đoàn xe ô tô đến giờ đón học sinh của trường quốc tế Pháp, khiến cho mọi xe cộ lưu thông đều nhích chút một. Khi người lái xe điều khiển con xe Land Rover rẽ vào sảnh của tòa nhà Landscatter, xe vừa dừng lại gần như ngay lập tức, vợ chồng Thịnh bước xuống xe. Không cần đợi chồng mới cưới, Hạ Vi đi thẳng tới thang máy để lên căn hộ cao cấp trên tầng 21. Dù tuần vừa rồi được ở trong khu resort cao cấp, nhưng lần đầu tiên bước chân vào căn hộ chung cư cao cấp, Thịnh vẫn cảm thấy choáng ngợp. Căn hộ 3 phòng ngủ với nội thất xa hoa cùng nhiều tiện nghi đắt tiền, đi kèm theo đó là hai con xe ô tô đậu sẵn dưới tầng hầm. Theo như lời của ông Tân, đây chính là món quà cưới mà ông dành tặng cho đôi uyên ương. Bác giúp việc nhanh nhẹn kéo giúp cho cô Thịnh một chiếc vali sau khi đưa vào phòng, sau đó cho Thịnh biết cô chủ lên bể bơi trên tầng 25 rồi. Cậu có lên bơi cùng không? Hay đợi cô chủ về rồi ăn tối? Thịnh đi về phòng thay đồ rồi ra phòng khách coi TV. Trong lúc đợi vợ về ăn tối, Thịnh tranh thủ mày mò làm quen với cách sử dụng những thiết bị hiện đại. Có lẽ nằm mơ Thịnh cũng không ngờ được, có ngày mình lại bị chen chân vào được cái tầng lớp thượng lưu. Hà Vi bơi đúng 45 phút rồi lên tắm tráng để quay về căn hộ của mình. Đối với cô, đám cưới tuần trước ở Nha Trang nó cũng chẳng khác gì việc cô và nhóm bạn Rick Kid từ ngày xưa rủ nhau bay sang Dubai chơi và mua sắm. Trong mắt cô, anh chàng sinh viên đẹp trai với cái body 6 múi này cũng chẳng khác gì mấy món đồ chơi đắt tiền độc lạ. Tuy không nói ra, nhưng Hà Vi vẫn nghĩ mang tiếng là chồng, nhưng Thịnh còn không có giá trị bằng chiếc chìa khóa con xe Land Rover. Bữa tối được bày biện khá đẹp mắt. Vốn là du học sinh từ Anh Quốc trở về, nên hôm nay mọi món ăn đều được chế biến từ kiểu châu Âu. Trong bữa ăn, Hạ Vi liếc nhìn Thịnh lúng túng sử dụng dao và đĩa. Cô chỉ hơi nhếch mép thoáng qua, rồi tập trung thưởng thức món ăn của mình. Dưới ánh nến lung linh kèm theo điệu nhạc nhẹ, nhìn bàn ăn của đôi vợ chồng không kém gì nhà hàng cao cấp. Dùng xong bữa tối, trong khi bác giúp việc lo dọn dẹp căn phòng, lúc này Hạ Vi bắt đầu thông thả nói một cách chậm rãi và từ tốn. Trên khuôn mặt khả ái của cô không hề bộc lộ cảm xúc. Thịnh như một cậu học sinh cá biệt, ngồi chăm chú nghe vợ mình dặn dò. Nhấp môi vào cốc nước hoa quả xong, Hạ Vi nói tiếp: anh hãy nhớ, cuộc hôn nhân này chỉ là màn kịch được diễn cho nhiều người xem. Bản thân tôi và anh cũng không có đăng ký kết hôn. Vì vậy, sau này anh vẫn lấy vợ hết sức bình thường. Trong cái thời gian sống chung ở căn hộ này, anh có thể đi du lịch trong và ngoài nước khi có thể. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo anh rõ một lần nữa, anh có thể làm mọi điều mình muốn, trừ cái việc chạm một người thôi. Nếu mà anh phá vỡ cam kết, tôi dám chắc một điều, anh sẽ quay về vạch xuất phát cùng với hai bàn tay trắng. Đồng hồ trên tường chỉ con số 0, biết là không còn sớm nên Thịnh gật đầu xác nhận cam kết. Giống như toàn trăng mặt ở Nha Trang, dù sống cùng nhau trong căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng của khu resort, hàng đêm Thịnh vẫn phải ôm gối ra sofa để ngủ. Không muốn nói nhiều nữa, Thịnh về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Hà Vi im lặng hút thuốc, rồi lặng lẽ ngắm Hà Nội về đêm từ căn hộ của mình. Cánh cửa phòng ngủ master vừa khép lại, Hà Vi nhẹ nhàng cởi váy, rồi lên giường nằm suy nghĩ. Tự dưng cô lại nhớ cái thằng người yêu vô dụng đến phát điên. Cũng vì quá yêu cái kẻ bất tài nhưng đẹp trai, Hạ Vi đã chấp nhận cưới một thằng vô dụng, bất tài với mục đích khác. Cốc cà phê hồi chiều khiến Hạ Vi không tài nào chợp mắt được. Cô bật đĩa nhạc nhẹ ưa thích để cho đầu óc được thoải mái, giúp cô chìm vào giấc ngủ. Ở phòng ngủ kế bên, dù diện tích nhỏ hơn phòng master, nhưng đối với Thịnh, như vậy là còn hơn cả những mong đợi. Căn phòng ngủ này không giống với căn phòng trọ ẩm mốc, nơi Thịnh và cô người yêu cũ có một thời gian mặn nồng bên nhau. Không biết có phải là do lạ nhà hay là vì vướng bận nhiều chuyện khác mà đã quá nửa đêm Thịnh cũng không sao ngủ được. Thịnh chợt nhận ra một điều, mọi lần Thịnh có thể ngủ dễ dàng là do anh và Hanh đã làm tình cùng nhiệt. Sau đó Thịnh được ôm người mình yêu ngủ một giấc đến sáng. Còn đêm nay và nhiều đêm sau nữa, cứ nghĩ đến món quà cưới kinh khủng hôm trước, Thịnh lại dùng mình kinh sợ và không có muốn nghĩ tiếp nữa vì sợ đối diện với sự thật. Hôm nay nhà ông Siêm có thầy cúng đến làm lễ giải hạn. Sở dĩ có việc này là do bà Siêm ốm đau liên miên không khỏi. Có lẽ do bà ngất lịm ở khách sạn vì đã nhận và bóc cái món quà cưới kinh hoàng ra xem. Ban ngày không sao, nhưng khi màn đêm buông xuống, bà Siêm lại như thấy đứa con bé khóc vì khát sữa. Dù thai nhi nằm trong hộp xốp ở tận Nha Trang, nhưng tiếng khóc của nó vọng về tận Cao Bằng. Trong lúc thầy cúng đang gõ mõ thỉnh chuông, con xe Land Rover dính đầy bùn đất đã dừng trước ngõ. Thịnh nhanh nhẹn xòe ô che cho vợ mình để bước vào nhà. Con đường dẫn vào nhà Thịnh vốn gập ghềnh mấp mô, gặp cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày trước, khiến nó như cái bãi trâu đầm. Hà Vi bước xuống xe đã cau mặt khó chịu. Cô nhìn xuống đôi giày cao gót màu cam cho cùng màu với bộ váy đầm sang trọng. Với cái đám bùn trước mặt, Hạ Vi biết mình sẽ không đi nổi quá 5 mét. Như đoán được sự bất tiện này, Thịnh nhanh nhẹn lấy đôi giày thể thao để vợ mình thay cho đôi giày cao gót. Trên đường vào nhà, Hạ Vi khẽ nói với Thịnh: nhớ là chỉ có ghé thăm nói chuyện khoảng 45 phút, không ở lại ăn uống mà phải về Hà Nội ngay. Thịnh nói với Hạ Vi như cái giọng văn này: vợ chồng mình mới về quê, không ăn nổi bữa cơm sao được. Rồi còn hàng xóm người ta dị nghị nữa. Hay là... Thịnh chưa nói hết câu đã phải im lặng vì gặp cái ánh mắt sắc lạnh của Hạ Vi. Đưa vợ vào đến sân nhà, nhưng Thịnh cảm thấy khó ăn khó nói với bố mẹ. Suốt mấy tháng nay, không thể nào bố mẹ Thịnh không gọi điện nhắc con trai đưa vợ về quê làm đám cưới. Hạ Vi chăm chú quan sát ông thầy cúng làm lễ. Bố mẹ chồng cô đang nhắm mắt lắng nghe những lời khấn vái của ông thầy cúng. Đáng ra cái việc cúng lễ phải kéo dài đến tận nửa đêm, nhưng thế nhà ông bà Siêm có khách, gã thầy cúng đành miễn cưỡng kết thúc sớm hơn dự định. Nhìn thấy con trai và con dâu về thăm nhà, bà Siêm mừng ra mặt. Trong ánh nắng nhạt nhòa, khuôn mặt vốn u ám từ dạo Nha Trang về hôm nay bắt đầu hồng hào và có khí sắc. Vốn tính thật thà, bà Siêm cầm tay con dâu và nói: thôi, để cái cánh đàn ông nó nói chuyện với nhau. Mẹ đưa con đi chào mấy nhà quen biết, sau đó mẹ con mình làm thịt con gà, làm cơm. Việc tổ chức cưới xin sẽ phải mời mấy cụ trong họ đến để cho ý kiến, vắng một cụ cũng không được. Hà Vi mỉm cười gượng gạo. Cô khẽ rút cái bàn tay mềm mại của mình ra khỏi bàn tay thô ráp của mẹ chồng. Cô giải thích rõ: việc làm gà hay cưới xin để lần sau cho đỡ vội. Hôm nay vợ chồng con ghé thăm nhà một chút thôi. Trời lại đổ mưa, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Cả một vùng tự dưng tối đen như mực. Trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ chồng, Hà Vi đã xin phép quay về Hà Nội ngay cho có việc. Biết tính Hà Vi nên dù muốn ở lại, nhưng Thịnh cũng đành nghiến răng xòe ô che cho vợ ra xe ô tô. Ngồi trong xe ô tô ngắm nhìn cảnh đồi núi phía xa xa, Hạ Vi nói với Thịnh: anh chịu khó lấy bằng lái xe ô tô đi. Dù con xe dưới tầng hầm thuộc hàng xe cỏ, nhưng mà so với cái con xe máy mà anh vẫn đi, nó hơn nhiều đấy. Đàn ông không thể đi nhờ xe của vợ mãi được. Từ ngày mai nếu có việc, anh hãy bắt taxi hoặc tiếp tục làm bằng xe máy. Bà chủ nhà đưa Hà Anh tới cửa phòng 306 rồi giới thiệu. Tuy là chung cư mini, nhưng mỗi phòng đều khép kín và đủ tiện nghi. Điện nước có, đồng hồ riêng để chốt số, tiền wifi chia đều cho các hộ dùng cùng tầng. Phòng nào cũng thông thoáng, nên cô chỉ việc xách vali vở luôn. Hà Anh ngắm nhìn căn phòng rộng 35m2. Đúng như bà chủ nói, mọi thứ từ giường, tủ, bàn ghế đều có sẵn. Không chút đắn đo, cô quay sang nói với bà chủ: cháu chọn căn hộ này luôn, chiều nay cháu sẽ dọn đồ về đây. Bà chủ đưa Hà Anh chùm chìa khóa rồi dặn: vậy chiều ghé qua bác lấy hợp đồng và đặt tiền nhà. Mai mùng 1 rồi nên Bắc Kinh chuyện tiền nong. Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm qua, đường phố nhuộm một màu xám lạnh. Hà Anh bước ra khỏi căn chung cư mini, thoáng dùng mình vì lạnh. Tự dưng thấy đói bụng, Hà Anh ghé vào cái quán bún chả ven đường. Thời tiết se lạnh, việc ngửi mùi nem rán và thịt nướng cũng đủ khiến nhiều người phải dừng chân ghé vào. Ngồi kế bên Hà Anh có hai cô gái còn khá trẻ. Một cô nhuộm tóc vàng đang vừa ăn vừa nói với bạn mình: tối nay chỗ mình sẽ có sếp mới. Nghe nói gã này vốn là nhân viên quen, hắn làm trước tụi mình một năm, sau khi đá con bồ cũ lấy vợ con nhà đại gia, bây giờ quay về làm chủ. Đúng là đời không biết đâu mà lần nhờ. Cô bạn nghe xong liền uống nốt ngụm Coca-Cola trong chiếc cốc nhựa rồi phán một câu: tao lạ cái gì, thằng Thịnh Cao Bằng, cái loại đấy dụng ăn tàn phá hại thôi. Ngày trước nó và tao vào làm cũng một tháng, bây giờ nó làm sếp, không hiểu có nương tay hay không nhỉ. Hà Anh nghe xong câu chuyện, tự dưng miếng chả trong miệng cô đang ngắt không sao nuốt nổi. Cô đứng lên thanh toán tiền, dù suất ăn hầu như chưa động tới. Dù được báo trước vài hôm, nhưng khi thấy Thịnh từ trên xe ô tô bước xuống, tất cả nhân viên đều ngỡ ngàng. Nhìn thấy Thịnh cầm điếu xì gà cho tay vào miệng, tay quản lý vội chạy lại đưa bật lửa ra để xúp xếp. Thịnh nhếch mép cười nhạt rồi nói: hút xì gà không ai dùng bật lửa đó. Nói xong Thịnh tự tay châm điếu xì gà, sau đó ngước mặt lên ngắm biển hiệu quán bar. Bị Thịnh làm cho bẽ mặt, Phi cố nuốt nỗi nhục, lẽo đẽo đi sau lưng sếp mới. Thịnh bước chậm lại cho Phi đến gần rồi nói nhỏ: nếu chỉ để tranh giành cái chức quản lý quèn, chắc tôi đã làm từ lâu rồi. Anh hiểu ý tôi nói gì chứ? Phi luôn miệng vâng dạ. Dù sao thì cái việc kèn cựa Thịnh suốt thời gian qua cũng làm cho cái chức quản lý của Phi lung lay. Tuy nhiên trong buổi gặp mặt nhân viên, Thịnh vẫn yêu cầu mọi người làm tốt công việc của mình. Mọi vị trí vẫn được giữ nguyên. Điều này làm cho Phi thở phào nhẹ nhõm. Thay vì sai nhân viên pha chế, Phi đã tự mình vào quầy pha ly cocktail cho sếp Thịnh. Đợi cho sếp Thịnh lim dim mắt tận hưởng ly cocktail, Phi ra ngoài lén lút gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, Phi rít lên chụp điện thoại: mày gửi quà cưới nhầm địa chỉ sao? Hôm qua cái thằng khốn vác cái mặt hãnh diện đến tiếp quản chỗ này, tự dưng ở dưới trướng thằng này, tao thấy nhục lắm. Tiếng Phi rít lên trong điện thoại: mau nghĩ cái khác đi, nhanh lên. Cơn gió mùa đông bắc tràn về lúc nửa đêm khiến nhiệt độ giảm sâu. Đợt gió lạnh đầu mùa tuy không mạnh nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy rét hơn nhiều. Nằm trong căn phòng trọ, Hà Anh cuộn mình trong tấm chăn len ấm áp. Vì sắp đến ngày sinh nên cô ngủ chập chờn không có ngon giấc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hà Anh quyết định ra khỏi chăn để chuẩn bị bữa sáng. Cô thực hiện theo lời bác sĩ đã căn dặn. Bây giờ là thời điểm ăn cho hai mẹ con, nên cô phải cố gắng ăn uống cho đủ chất và tuyệt đối là không được bỏ bữa. Lúc nhìn xuống các đôi chân phù thủng, tự dưng Hà Anh ước có người xoa bóp chân và massage cho mình. Hà Anh đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt điện thoại cô đổ chuông. Đầu dây bên kia là tiếng nói của cô y tá quen thuộc vang lên. Nhận điện thoại xong, Hà Anh mặc quần áo ấm rồi rời nhà đến bệnh viện. Trước khi bắt taxi, cô đã ghé quán phở đầu ngõ để ăn sáng. Với bát phở tái gầu kèm thêm đĩa quẩy, Hà Anh tự tin cô và đứa con trong bụng đã nạp đủ chất. Bệnh viện nơi Hà Anh được hưởng gói chăm sóc thai kỳ là của một bệnh viện có tiếng của Hà Nội. Nơi đây cũng là sự lựa chọn để sinh nở của nhiều bà mẹ có thu nhập cao. Do cô đã được đặt lịch hẹn trước, khi Hà Anh vào đến sảnh của bệnh viện, cô được một hộ lý đưa ngay lên tầng 2 để gặp bác sĩ. Nhìn thấy Hà Anh, bác sĩ vui vẻ thông báo: sáng mai đúng 9:45, đích thân ông sẽ mổ đẻ cho cô. Bởi vậy cho nên chiều nay cô sẽ làm thủ tục nhập viện. Mọi việc còn lại sẽ do đội ngũ y tá, hộ lý chăm sóc. Hà Anh ngạc nhiên rồi cô liền hỏi lại: em nhớ rõ, theo như hôm trước anh đã tính, tuần nay thai nhi mới được có 35 tuần, như vậy còn chưa đến ngày sinh. Vị bác sĩ nhìn vào tờ giấy viết tay trước mặt, sau đó ông chậm rãi giải thích: đúng là như vậy. Tuy nhiên do mọi người đã xem ngày giờ đẹp để hợp với mệnh, nên kế hoạch sinh nở sẽ được đẩy lên sớm hơn. Tuy nhiên giai đoạn này việc sinh sớm thì cũng không ảnh hưởng gì đến cháu bé. Chị cứ yên tâm làm thủ tục nhập viện. Chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối để đảm bảo mẹ tròn con vuông. Buổi chiều tại bệnh viện, sau một loạt các chiếu chụp và lấy máu xét nghiệm, Hà Anh được cô hộ lý đưa vào một căn phòng chờ sinh. Trong căn phòng có 2 giường bệnh này, bệnh viện trang bị đủ tivi, tủ lạnh và điều hòa 2 chiều. Hiện nay cô ngủ lại bệnh viện, còn sáng mai cô sẽ được làm mẹ. Ngồi một mình trong căn phòng của bệnh viện, tự nhiên nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt của cô. Trong những lúc thế này, cô lại thấm thía khi nhớ đến cái câu: người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Dù cho y học đã phát triển vượt bậc, việc vượt cạn không còn là nỗi ám ảnh đối với các sản phụ, nhưng yếu tố tình cảm con người là điều không máy móc nào thay thế được. Hà Anh nhìn cảnh các sản phụ được chồng và người nhà quây quần nói chuyện. Có sản phụ nào vào đây sinh em bé thứ hai, nên bạn lớn dù mới 5 tuổi cũng háo hức chờ đón thành viên mới. Tất cả những cảnh đó khiến Hà Anh càng cảm thấy tủi thân. Cô sinh con trong lặng lẽ, không người thân hay có bạn bè bên cạnh. Mặc dù được bác sĩ và cô hộ lý khuyên Hà Anh cần ngủ đủ giấc, tránh hồi hộp và lo lắng quá, nhưng đã nửa đêm mà cô vẫn không sao chợp mắt được. Lúc này gió mùa lại gây mưa, khiến Hà Anh buồn tê tái. Cô mở điện thoại tìm một bài hát đúng tâm trạng. Sau đó cô nằm im nhắm mắt lại, nghe như nuốt lấy từng ca từ cho dễ ngủ. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn ơi, trong đêm thâu, ôm ấp giùm ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm về, có ấm từng cơn mơ em chưa? Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về, nghe não nề. Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya, lạnh ướt mi. Còn ai buồn khi lá rớt trong một cuối đông? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc, có tựa đề Ảo ảnh tình yêu. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên phát sóng của Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.